tối cường phản phái hệ thống, chương 622, cường kiếm đại hội 2, góc truyện audio.com. Sau vài ngày, Triệu Nguyên Điển chiêu đãi bọn họ không tệ, tự mình mang theo đám người Tô Tín du lãm phong cảnh thành Tiêu Dương. Hơn nữa Triệu Nguyên Điển người này có thể lực áp phần đông hoàng tử Đông Tấn, trở thành người lựa chọn đứng đầu trở thành hoàng đế Đông Tấn kế tiếp, đương nhiên hắn cũng có chỗ hơn người. Những võ giả thế lực yếu ớt lại cho rằng Triệu Nguyên Điển chính là kẻ coi tiền như rác, chạy tới thành vương phủ ăn nhờ ở đậu sau đó mang đồ vật rời đi, còn vụng trộm nói Triệu Nguyên Điển coi tiền như rác. Thật tình không biết việc này đúng như tính toán của Triệu Nguyên Điển, những võ giả này nói như vậy cũng thuận tiện tuyên truyền thay Triệu Nguyên Điển, đến lúc đó tự nhiên có thêm nhiều võ giả tới nương tựa hắn. Người có tài chân chính Triệu Nguyên Điển tự nhiên sẽ lộ ra một mặt hào sảng chiêu hiền đãi sĩ mời chào bọn họ, những kẻ thật giả lẫn lộn sẽ bị Triệu Nguyên Điển giả ngu đuổi đi tiếp tục tuyên truyền thay hắn. Triệu Nguyên Điển thông minh như thế, đáng tiếc cũng dùng ở phương diện tranh quyền đoạt lợi, nếu như hắn an tâm phụ tá hoàng tử đăng cơ, đoán chừng Đại Chu cũng sẽ đau đầu khi có đối thủ như vậy. Đương nhiên nói đi cũng nói lại, cho dù tân hoàng đăng cơ sẽ tin tưởng Triệu Nguyên Điển, nhưng đợi đến lúc Triệu Nguyên Điển công cao chấn chủ, khó bảo toàn tân hoàng sẽ không được chim quên ná, đặng cá quên nơm. Vài ngày sau bắt đầu tổ chức thường kiếm đại hội, Thanh Long ngâm phượng huyết kiếm chìm vào quên lãng đã lâu cũng nên xuất hiện trước thế gian. Kỳ thật trong khoảng thời gian ở thành vương phủ, Tô Tín ngược lại đã mượn cơ hội mang Long ngâm phượng huyết kiếm ra ngoài. Đáng tiếc Triệu Nguyên Điển giấu Long ngâm phượng huyết kiếm rất kín, tuy không có trong túi giới tử của hắn nhưng lại bị đặt trong bảo khố thành vương phủ, nghe nói còn có một vị cường giả hóa thần cảnh tâm phúc của Triệu Nguyên Điển tọa chấn, đây cũng là nguyên nhân Tô Tín sợ ném chuột vỡ bình. Thân là người đứng đầu trong cạnh tranh thành hoàng đế Đông Tấn kế tiếp, Triệu Nguyên Điển không thông võ đạo nhưng hắn mưu đồ nhiều năm như thế, hắn cũng có thể lôi kéo võ giả hóa thần cảnh tán tu thành tâm phúc. Chính vì có võ giả hóa thần cảnh ở đây, lúc này mới làm Tô Tín không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đợi 5 ngày sau thường kiếm đại hội chính thức bắt đầu, lần này có hơn 100 võ giả trên cảnh giới tiên thiên xuất hiện. Mặt mũi Triệu Nguyên Điển rất lớn, hắn những năm qua chiêu hiền đại sĩ kết vô số thiện duyên, tối thiểu trong võ lâm có 7 thành thế lực võ lâm Đông Tấn có quan hệ với hắn. Những thế lực võ lâm này không đầu nhập vào hắn nhưng Triệu Nguyên Điển muốn mượn thường kiếm đại hội lần này lập uy, bọn họ cũng rất nề tình đều phái một đệ tử tới giữ mặt mũi. Đám người Tô Tín bị Triệu Nguyên Điển an bài ở vị trí chính, ngang bằng với một ít võ giả nguyên thần cảnh của Đông Tấn. Tồn tại top 10 nhân bảng chắc chắn sẽ tấn chức nguyên thần cảnh cho nên an bài như thế là hợp lý. Kế tiếp một ít võ giả địa phương Đông Tấn đều ngồi vào vị trí, dung nạp hơn 300 người, yếu nhất cũng đều là tồn tại tiên thiên thần cung cảnh và một ít đại biểu các đại phái. Những võ giả khác không sắp xếp vị trí, cũng chỉ có thể tạm thời đứng bên ngoài đại sảnh. Hơn nữa không biết có phải trùng hợp hay không, đối diện Tô Tín là người quen. Góc truyện audio.com, chính là đám người Khâu Minh Nhạc đứng thứ 3 nhân bảng Đông Tấn, không có Hướng Ngọc Lân ở đây. Hắn bị Tô Tín tổn thương quá thảm, không có mấy tháng không thể khôi phục như cũ. Đối diện Tô Tín trừ Khâu Minh Nhạc ra, còn có võ giả trung niên hơn 40 tuổi, trên trán mang theo khí tức âm tàn, tướng mạo có 3 phần tương tự Hướng Ngọc Lân, hắn chính là chủ nhân Thiên Long đạo tràng Hướng Thiên Long. Tuy Hướng Thiên Long chỉ có thực lực hóa thần cảnh nhưng địa vị của hắn không đơn giản. Sư phụ hắn ngày xưa chính là Diệu Vũ đại tướng quân Lâm Uy Viễn của Đông Tấn, cường giả dương thần cảnh hàng thật giá thật, tuy bởi vì công cao chấn chủ mà bị hoàng đế Đại Tấn năm xưa liên hợp phần đông cao thủ tru sát. Tuy trận chiến đó tru sát Lâm Uy Viễn nhưng thực sự tạo thành vô số tử thương trong cường giả Đại Tấn, cũng chôn một phục bút suy bại cho Đại Tấn. Về sau Đông Tấn thành lập, tuy hoàng đế Đông Tấn cũng là họ Triệu nhưng thật sự không có quan hệ quá lớn với Đại Tấn Triệu Thị, Đông Tấn Triệu Thị thuộc về huyết mạch Bàng Chi Đại Tấn Triệu Thị, mấy trăm năm qua đã mỏng manh không còn bao nhiêu. Cho nên Đông Tấn Triệu Thị muốn lôi kéo nhân tâm cho nên tìm Hướng Thiên Long đệ tử Lâm Uy Viễn, trợ giúp hắn mở Thiên Long đạo tràng trong thành Tiêu Dương, thậm chí còn giúp đỡ tài nguyên tu luyện. Hướng Thiên Long lúc này an vị đối diện cách Tô Tín chưa đủ 3 trượng, trên mặt hắn không có sắc thái gì khác. Cho dù con mình bị Tô Tín tổn thương như vậy, trong lòng của hắn nếu không có phẫn hận mới là kỳ quái. Nhưng lúc này lực chú ý của Tô Tín không đặt lên người Hướng Thiên Long, mà là nhìn lên người Triệu gia tiểu thư Triệu Uyển Tích khuynh quốc khuynh thành. Ngày đó khi ở quán rượu, Diêm Đông Thần có nhắc tới tên Triệu Uyển Tích nhưng Tô Tín lại không để ý, tiểu thư thế gia Đông Tấn không có liên quan gì tới hắn. Ngày hôm nay nhìn thấy Triệu tiểu thư, Tô Tín lại có cảm giác không đúng. Ban đầu ở trong tửu lâu, Tô Tín và đám người Khâu Minh Nhạc đánh kịch liệt như thế nhưng vị Triệu tiểu thư lại không có cảm giác chút nào, dáng vẻ cực kỳ lạnh nhạt. Nếu chỉ như thế cũng bỏ đi, nhưng hết lần này tới lần khác Tô Tín rời khỏi quán rượu và nhìn sang Triệu tiểu thư, Tô Tín lại không có nhớ tới gặp qua đối phương. Việc này quá kinh khủng, phải biết rằng dùng tinh thần lực của Tô Tín có thể nhớ kỹ từng động tác của tiểu nhị khi đó, hắn có thể nhớ mọi chuyện chung quanh, kết quả hiện tại hắn thiếu chút nữa trong quán rượu lại có nhân vật như thế, trong đó khẳng định có vấn đề. Tô Tín nhìn sang Triệu Huyền Tích, tự nhiên cảm giác quen thuộc sinh ra. Lúc này Triệu Huyền Tích cũng cảm giác được ánh mắt Tô Tín, lúc này dí dỏm nháy mắt với hắn mấy cái, ngay sau đó có một cái tên xuất hiện trong đầu Tô Tín. Cách Chương.